Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 53, chương 479, phòng tránh mà không thấy. Một ngày cô tới, nghe được cha Từ hỏi anh rể của Từ Trong: "Tóm được tên trộm chưa?" Anh rể oán hận nói: "Đã chạy sớm rồi." Miều Miều nghe xong, nhắm thẳng đi lên lầu trên Từ gia, đi đến ban công phơi nắng trên mặt đất, cầm điện thoại ra gọi: "Anh, ông chủ của anh đã muốn đầu tư khu du lịch phải không? Mặc kệ anh dùng cách gì, để cho anh ta đầu tư nơi này của chúng ta. Em muốn người ta coi trọng nơi này hơn, để những tên trộm ấy không dám đến đây nữa." Uyển Tình cùng Từ Thanh đang ở trong phòng nói chuyện, nghe được có âm thanh vang lên. Miều Miều đột nhiên hét lớn một tiếng: "Từ Trọng chết đi chính là vì đi bắt những tên trộm này." Đột nhiên Miều Miều hét lớn một tiếng. Uyển Tình vội vàng kéo cô, bởi vì ngày nay khóc quá thức nhiều đêm, cổ họng có chút khan: "Cô làm sao thế?" Miều Miều lắc đầu, cúp điện thoại: "Chúng ta không thể sáng tạo lợi ích kinh tế, nói thế nào cũng chỉ bằng không, chỉ có thể dựa vào những người có tiền mà thôi. Chỉ cần người có tiền đồng ý tiêu tiền vào đầu tư ở nơi này, tự nhiên chính phủ sẽ quan tâm. Ông chủ của anh tôi vừa lúc muốn khai phá du lịch, không bằng mau mở ở nơi này." Từ Thành nói: "Em không cần làm những việc này." Miều Miều cắn môi không nói lời nào. Uyển Tình trầm thấp thở dài, cầm tay cô nói: "Cô không cần nói chuyện như vậy với anh của cô, anh ấy sẽ khó xử. Việc buôn bán lợi ích là trên hết, nhớ đâu ông chủ của anh ấy không đồng ý." "Anh ấy thuyết phục không được ông chủ là anh ấy không đủ năng lực." Miều Miều nói. Uyển Tình cứng lại tại chỗ, vỗ vai cô không nói. Buổi tối ở ngoài, ngoài cửa sổ đạo sĩ gõ lại rất náo nhiệt. Uyển Tình du con ngủ trong phòng, đột nhiên nghe đến bên ngoài có âm thanh. Cô đứng dậy vừa thấy Ngập Miều Miều mặc bộ quần áo chẽn, trên tay mang theo một lọ rượu trắng, lung lay thoáng động đi tới. "Miều Miều!" Uyển Tình gấp gáp vội đỡ lấy cô. Miều Miều chống người cô, ngồi trên mặt đất. "Uyển Tình, tôi nghĩ muốn nói với vài lời với cô." Cô thở ra khí tức có hương rượu nồng đậm. "Cô nói đi." Uyển Tình ngồi xuống bên cạnh cô. Miều Miều nâng cốc: "Cô muốn thế nào?" "Tôi không cần." Uyển Tình ngửi được mùi rượu trên người cô, khổ sở nói: "Tôi đây uống vào." Miều Miều nhìn cô, hai mắt mênh mông nước. Cô ngửa đầu uống một ngụm, đem mặt tựa vào mép tường, tay bó lấy chân. "Đây là con của anh ấy." Uyển Tình há mồm, hai chữ không phải không nói nên lời. Cô không dám nói, hiện tại cô không biết nên làm cái gì. Cô không muốn chiếm danh vị người thân của Từ Trọng đã mất. Anh thể của Từ Trọng, từ khi đến tìm lãnh đạo của anh, muốn đặt bia liệt sĩ cho anh, mà trên mặt dường như không phản đối. Nếu thật sự lập, làm vợ của Từ Trọng, tự nhiên được phép hưởng trợ cấp trọng điểm, mà cô chắc chắn không thể lấy đi bất kỳ ưu đãi gì. Nhưng là, nếu như cô nói cho mọi người, cô và Từ Trọng vốn không phải vợ chồng, con không phải của anh, thì sẽ có kết quả gì? Cô không sợ chính mình gặp khó khăn gì, nhưng mọi người có thể nói Từ Trọng. Hiện tại, nếu ân tình của cuộc hôn nhân này lộ ra ánh sáng, Từ Trọng có thể chịu nổi không? Nhớ đầu cấp trên lấy lý do Từ Trọng nửa gạt hôn nhân mà không ban danh liệt sĩ cho anh thì sao? Cái danh xưng liệt sĩ này đúng là an ủi sau cùng của Từ gia rồi. Nếu cô công khai toàn bộ, không phải là báo ân mà là lấy oán trả ân. Uyển Tình làm úp sốc trên giường khóc lên: "Miều Miều, tôi nên làm gì bây giờ?" Miều Miều uống đến say khướt, khóc ròng nói: "Uyển Tình, tôi không thể nghĩ được là Từ Trọng đã chết rồi. Rõ ràng ngày đó anh ấy vẫn còn ở đó, tôi còn đấu võ mồm với anh ấy. Anh ấy vẫn nói chuyện với tôi." Uyển Tình nói: "Anh ấy nói quá nhiều, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được anh ấy nói cái gì." "À, không cần nói cho tôi." Miều Miều hai mắt đẫm lệ mùng mùng, mang theo nụ cười nhìn cô: "Đó là lời hai người nói với nhau, tôi không thích nghe." Uyển Tình im lặng hồi lâu, mãi đến khi Miều Miều nằm úp sấp ở trên giường mới nói: "Tôi cũng không muốn nói cho cô." Cô không thể nói, nếu không thì trong lòng Miều Miều càng bi thương hơn. Có lẽ Miều Miều vẫn thích Từ Trọng, nhưng anh ấy chưa kịp thổ lộ, cô không biết hạnh phúc đã gần hai người trong gang tấc thế nào. Tiếc nuối bớt đi một chút, thương tâm cũng bớt đi một chút. Uyển Tình đỡ Miều Miều trên giường, chính mình lại học theo Từ Trọng ngả ra đất nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, con đã tỉnh trước. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, có tiếng người, mấy ngày này suốt đêm đều có người ở. Uyển Tình ngồi xuống dỗ con, sữa trên người vẫn đủ cho con uống một chút. Cô kéo áo, cho Đinh Đinh ăn trước. Nhà đầu này sinh ra say, tính tình hơi khó chịu, không cho nó ăn trước, nó liền nháo. đường đường có phong cách soái ca, bình thường cho dù khóc như thế nào, một khi phát hiện ra mẹ chăm sóc em gái trước, tiếng khóc liền nhỏ hơn. Chính đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện, rất thấp, nhưng Nguyên Tình có nghe thấy là thanh âm của đàn ông. Nên ở trong này đi. Âm thanh của Từ Thanh truyền đến, rồi sau đó có tiếng gõ cửa. Nguyên Tình cho rằng cô muốn vào, vội kêu lên, đừng vào, em đang cho con bú. À, Từ Thanh dừng lại, Miều Miều có ở đó không? Ở đây. Vậy là tốt rồi, Từ Thanh thở ra, anh của cô ấy đến, em gọi nó tỉnh đi. Uyển Tình đặt con xuống, nhưng con cắn cô không rời, cô vội la lên, tối hôm qua cô ấy uống rượu, còn chưa tỉnh. Chúng ta chờ đây một lát. Uyển Tình vội vàng cho Đinh Đinh ăn xong, cũng không để ý Đương Đương khóc giống thế nào, nồi kéo áo, tóm lấy tóc vuốt qua, nhẹ nhàng giữ cửa kéo ra một đường nhỏ. Chị, Từ Thanh đi tới, em tiếp tục cho ăn đi, chị gọi nó tỉnh. Cô ấy mới ngủ được một chút. Uyển Tình liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, bóng đêm, một bóng lưng người đàn ông đứng bên cạnh ban công, thân hình thon dài, hơi gầy một chút, cô thấp giọng hỏi. Đó là... Anh có Miều Miều. Từ Thanh thấp giọng nói, để người tiến vào ôm người không tiện lắm, để chị gọi nó tỉnh. Uyển Tình gật đầu, tự trọng vừa mới chết, ví như cô để người đàn ông khác tiến vào phòng cô, chuyện ra bên ngoài, chung quy đều ảnh hưởng đến danh dự của Từ Trọng. Từ Thanh đánh thức Miều Miều, sắc mặt cô đỏ hồng, mở mắt ra nhìn cô ấy. Chị là ai? Tôi là chị, Thanh Thanh. Từ Thanh nói, đỡ cô dậy. Anh em đã trở lại rồi. Anh nào cơ? Miều Miều khóc hỏi, giờ phút này đầu óc cô không tỉnh táo, cả người giống như đứa trẻ yếu ớt. Anh ruột của em. Từ Thanh đi giày cho cô. Ngày hôm qua, mới gọi cho anh em đấy thôi, anh em lại đi suốt đêm trở về. Miều Miều sửng sốt một chút. Anh ấy không muốn khai mở, em không để ý đến anh ấy. Được rồi, ánh mắt của anh ấy toàn tơ máu, chắc là cả đêm không ngủ đó. Miều Miều bĩu môi, đứng lên thoáng lung lay đi ra cửa. Từ Thanh đưa cô đi ra ngoài, Uyển Tình nghe thấy cô tức giận nói. Buổi sáng em gọi điện cho anh, hiện giờ đã qua vài giờ, sao lại suốt đêm trở về? Anh mới từ nước ngoài trở về. Giọng nam than nhẹ, Miều Miều không nói gì, một lát sau có tiếng bước chân trầm trọng đi xa. Tiếp theo là Từ Thanh đi vào cửa, nói với Uyển Tình. Sao em lại ngủ trên mặt đất? Em để cho Miều Miều ngủ trên giường, Uyển Tình nói, ho hai tiếng. Chương 480, mẹ Từ đoạt đứa nhỏ. Có phải bị cảm hay không? Từ Thanh vội hỏi. Cổ họng em hôm qua hơi khan, hôm nay không thể nghe ra giọng nam hay nữ. Mau nằm lên giường đi, chị đi lấy thuốc cho em. Em sợ bà nội, Uyển Tình nói. Chị gọi người tới mang thuốc tới, hẳn là không có đáng ngại, chỉ cần em nhớ phải uống nhiều nước sôi, một lát còn phải vào thành, trăm ngàn đừng bị bệnh. Uyển Tình gật đầu, hôm nay cần phải đưa di thể của Từ Trọng đi hỏa táng. Bởi vì không đủ xe, có thể vào trong thành chỉ có người của Từ gia và một số người thân quan trọng. Đầu của Uyển Tình có điểm choáng váng, có thể thật sự là bị bệnh. Bà Từ nói cô không cần mang theo đứa nhỏ, miễn cho phiền toái, cô chưa từng cùng đứa nhỏ tách ra, luyến tiếc nhưng không dám gây thêm phiền toái cho mọi người, đành phải gửi đứa nhỏ cho các bác của Từ Trọng. Bác của Từ Trọng vốn là ở nhà bà nội Từ, không vào trong thành. Đứa nhỏ đến đây trên tay của bác Từ liền không ngừng láo loạn. Bà Từ nội nói, liền mang đi thôi, để cho bọn chúng đưa tiễn ba của mình đi. Uyển Tình lại ôm đứa nhỏ, còn cô khóc đến tâm cô đều nát. Bên trong thành, thuận tiện đến ký túc xá của Từ Trọng lận lại đồ của anh, còn một số đồ của anh ở văn phòng. Bây giờ là cuối năm, đồn cảnh sát đặc biệt nhiều việc, mọi người làm việc cũng thực thật tâm. Loại thu nhập di vật còn lại này cũng không rảnh quan tâm. Sở trưởng nói sờ sau khi ông ấy sắp xếp lại công tác, dù sao hậu sự của Từ Trọng còn rất nhiều thủ tục và văn kiện cần phải làm. Đến lúc đó sẽ có những người đưa tới Từ gia. Sau khi trở về, mọi người an táng Từ Trọng ở nghĩa trang liệt sĩ của trấn trên. Sau đó, Uyển Tình bị ốm 2-3 ngày. Trong 2-3 ngày đó, Từ gia mang trả lại những gì mượn để làm tang cho Từ Trọng. Nên làm gì cũng đã làm tất cả, chờ sau khi cô tốt lên, không có việc gì để làm. Cô ôm đứa nhỏ, đứng sững sờ ở cửa. Mẹ Từ quét rác ở bên ngoài, thấy cô buông cái chổi đi tới, ôm đứa bé còn lại đang nằm trong nôi. Vì sao con ôm con gái, không ôm con trai? Con bé ấy rất khóc, Uyển Tình nói, mẹ Từ thở dài. Trong phòng của con còn những gì của Từ Trọng, đều sắp xếp mang tới phòng khác đi, miễn nhìn tới lại thương tâm. Vâng. Uyển Tình xoay người đi lên lầu với bà. Uyển Tình đối với đồ vật của mình rất rõ ràng, những gì Từ Trọng cô chưa từng chạm qua, hiện tại phàm không phải của cô đều lấy ra. Sau khi sắp xếp hết lại, mẹ Từ ngồi xuống nói với cô: "Con còn trẻ, mẹ với ba con đã thương lượng qua, về sau con phải đi, phải gả cho người khác, chúng ta không thể ngăn cản con, nhưng đứa nhỏ cần phải lưu lại." Uyển Tình trừng lớn mắt. Mẹ Từ nói: "Con gái có thể không cần, nhưng con trai nhất định phải ở lại. Con nói chúng ta cổ hủ cũng được, phong kiến cũng tốt, Từ Trọng không còn, chúng ta cần phải giữ giữ con để nó nối dõi tông đường. Dù sao, con cũng không thích con trai của mình, chỉ cần quan tâm đứa con gái thôi." Uyển Tình ôm đứa bé còn lại trong lòng. "Con cho dù không thích nó, mẹ, các người không thể như vậy." Uyển Tình cảm thấy khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, cô nên làm như thế nào bây giờ? Người chết không thể nói, cô không muốn tổn thương đến người đã mất, nhưng cô lại không muốn mất đi đứa nhỏ. Mẹ Từ mang theo di vật của Từ Trọng, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Về sau rồi nói, Từ Trọng vừa mới đi, không nên nói những chuyện không vui này. Uyển Tình ủy khuất không nói lời nào, dù sao tình cảm cũng rất gian nan, cô không thể để cho người ta cướp đi con của mình. Buổi tối, Uyển Tình một lần nữa thu thập lại xong căn phòng, phát hiện có một cuốn sổ, bên trên còn ghi rõ ngày cô đưa tiền, thậm chí là nhận lễ vật, dùng 4 vạn đồng đặt ở trong chỗ Từ Trọng, còn hơn 3 vạn, một ngày 3 bữa cùng ăn với ba mẹ Từ, không tính ở bên trong, nhưng hơn nửa năm nay hẳn là không có vượt qua 3 vạn đi. Tiền này khẳng định còn thừa, nhưng không thể dùng tiền để tính, tiền này cô không có mặt mũi để lấy lại, hơn nữa ước tính lúc Từ Trọng cũng chỉ bằng miệng, không có người làm chứng, cũng không có cách nào chứng nhận số tiền này là của cô. Lại nói, một khi số tiền kia, khả năng phải nói lý do kết hôn. Uyển Tình không biết bây giờ phải làm sao, muốn tiêu hủy cuốn sổ, nhưng lại có cảm giác tiêu hủy ân tình, không giữ lời hứa, cô chỉ đơn giản đặt cuốn sổ xuống đáy hòm, không quan tâm nữa. Bởi vì chuyện mẹ Từ nói, cô lại một lần nữa gặp người nhà Từ gia, trong lòng có một tia phòng bị, chỉ sợ bọn họ sẽ đoạt đứa nhỏ của mình. Nếu bình thường, cô không thể một mình ôm 2 đứa nhỏ, Từ gia đặc biệt coi trọng con cháu, tổng sẽ cướp, biến thành cô cho dù không thể không cướp về, cô cũng phải cướp lại. Uyển Tình chưa từng thấy lúc nào gian nan như lúc này, lúc trước khi sinh mệnh của Từ Khả Vi bị đe dọa, ít nhất cô còn có thể tìm tới Đinh Chí Cương. Cho dù ông ta bán cô, nhưng ít nhất cũng có thể cứu được mạng của Từ Khả Vi. Hiện tại, cô đi đâu, cô tìm ai? Ở chỗ này cô không có người nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô nghĩ đi nghĩ lại, Từ Trọng vừa mới mất, làm vậy mình sẽ phải vong ân phụ nghĩa hay không? Hơn nữa Từ gia lại coi trọng đứa nhỏ như vậy, cô có thể đánh tan ý nghĩ của bọn họ như thế nào? Chỉ sợ còn chưa có lên xe, đã bị ngăn lại. Cho dù lên xe, đường tàu mệt nhọc, cô say xe là một chuyện, không cần chăm sóc đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Uyển Tình lo lắng, ngày này qua ngày khác, cũng sắp đến lễ mừng năm mới, vẫn nên chờ tới năm sau rồi nói, thừa dịp hiện tại còn có thể suy nghĩ. Không lâu lãnh đạo của Từ Trọng tới, lúc đó Uyển Tình đang ở trong phòng, mẹ Từ cũng ở nơi này nhìn đứa nhỏ, mẹ Từ vội vàng kêu lên. Hẳn là trợ cấp xuống, chúng ta đi xem đi. Uyển Tình do dự. Con Đinh Đinh, đứa nhỏ vừa mới ngủ, mẹ Từ vừa bế Đương Đương một chút, Đương Đương đến tỉnh, bây giờ Đương Đương còn trong lòng ba, nhưng Đinh Đinh vẫn còn nằm, còn đang ngủ. Mẹ Từ ôm Đương Đương. Chắc là sắp tỉnh, cũng ôm xuống đi, miễn để cho một lát nữa nó lại láo loạn, vạn nhất ngã xuống sẽ không tốt. Uyển Tình gật đầu. Trợ cấp của Từ Trọng là một số tiền lớn, mẹ Từ tự nhiên sẽ coi trọng, lập tức ôm Đương Đương đi xuống. Uyển Tình vừa thấy trong lòng quá gấp, rất sợ lại không thể ôm lại, vội vàng ôm Đình Đình đuổi theo. Đuổi tới dưới lầu, mẹ Từ ôm Đương Đương quay lại. Sở trưởng muốn nói chuyện một mình với ba nó, con lên trước đi. Uyển Tình lặng đi một chút gật đầu. Mẹ Từ ôm Đương Đương đi lên lầu với cô, đặt đứa nhỏ trên giường nói: mẹ đi xuống một chút, con trông đứa nhỏ đi, con yên tâm, tiền và lưu lại cho đứa nhỏ cũng sẽ không chiếm. Uyển Tình há mồm muốn nói con không cần, nhưng chưa kịp nói, mẹ Từ đã đi rồi. Mẹ Từ đến dưới phòng khách, thấy ba Từ đang ngồi nói chuyện với lãnh đạo của Từ Trọng, ở giữa có 2 vị trung tá, sắc mặt người đấy ngưng trọng. Vừa rồi khi mẹ Từ ôm Đương Đương xuống dưới, đã thấy bà nội Từ và chú của Từ Trọng đều ở đây, lúc này lại không thay thấy 2 người đó. Cảm thấy có việc nghiêm trọng, phòng trưởng phụ nữ không thể xen vào, đành đứng ở cửa đợi. Chương 481, nhóm máu. Cha Tử phát hiện ra bà, ngoắc bà đi đến. Mẹ Tư lập tức đi qua, thấy trên bàn có một đống đồ, phần lớn là sách vở chữ Nhật, chắc là di vật của Từ Trọng để lại đồn công an. Bà thấy một tờ giấy chứng nhận hiến máu đơn độc đặt trước mặt Từ Phù, tay đưa qua lấy. Đứa nhỏ này làm sao vẫn đi hiến máu? Mẹ Từ học cơ sở sơ chung, biết chữ, thế nhưng nhận thức có chút lạc hậu, cảm thấy hiến máu sẽ làm cho sức khỏe không tốt. Lãnh đạo của Từ Trọng vừa nghe thấy liền giải thích một chút, nói hiến máu là một chuyện vinh quang, Từ Trọng lại là cảnh sát, có tác dụng làm gương. Mẹ Từ cười ngượng ngùng, đặt giấy chứng nhận hiến máu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cha Từ đang bất động. Cha Từ cầm giấy chứng nhận hiến máu, nói với bà: Sở trưởng nói hai đứa bé kia không phải con của Từ Trọng. Hả? Mẹ Từ kinh ngạc, trừng mắt nhìn ông, hồi lâu sau lại nhìn lãnh đạo. Ông nói mê sảng cái gì thế? Sở trưởng nói: Tôi chỉ lý mấy thứ của Từ Trọng mới phát hiện giấy chứng nhận hiến máu này, phát hiện nhóm máu của cô ấy là nhóm máu AB. Tôi nhớ rõ khi hai đứa bé sinh ra, bệnh viện xét nghiệm máu cho chúng, bé gái mang nhóm máu O. Một người khác bên cạnh nói: Sở trưởng nói cho chúng ta biết, chúng ta cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện hàm oan người khác, liền chạy đến bệnh viện lấy tư liệu, thật sự là nhóm máu O. Sở trưởng nói: Vốn dĩ cảm thấy việc kết hôn của Từ Trọng có chút kỳ lạ, chỉ là lúc ấy nhúng tay vào chuyện đó cũng không tốt. Tôi lén hỏi qua cậu ấy nói cái hũ nút lâu mãi không không cậy ra được một câu. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thanh tỉnh lại nên là không có nói đến cái gì. Ai biết, thực là bị lừa. Ông nói Từ Trọng bị lừa còn tốt, lấy hiểu biết của ông đối với Từ Trọng còn hơn nửa cam tâm tình nguyện lừa. Nhưng việc đã đủ phiền, ông không muốn càng thêm phiền phức hơn. Từ Trọng lại được tôn thành liệt sĩ, ông không muốn trên người anh có chút bẩn thỉu nào, rõ ràng liền đem tất cả sai lầm đổ lên người Uyển Tình. Vốn việc này có thể mặc kệ, nhưng tiền trợ cấp của Từ Trọng cao như thế, đầu tiên muốn để lại cho vợ con, đứa nhỏ này cũng không phải của cậu ta, cũng không thể để cho người ngoài lấy tiền đi. Sở trưởng đã nghĩ để toàn bộ tiền lại cho cha mẹ Từ, dù sao hai người còn hơn nửa đời người, cần tiền bạc dưỡng lão. Mẹ Từ không tin cháu đích tôn tới đây sao có thể mất. Phải nói sở trưởng nghĩ sai rồi, nói chứng nhận hiến máu của Từ Trọng có vấn đề. Từ Trọng bắt đầu hiến máu đã nhiều năm như thế, sao có thể sai? Mẹ Từ còn nói lý luận về nhóm máu không chính xác. Sở trưởng nói: Chuyện khoa học, một câu cũng không nói được rõ ràng. Nói chung, nhóm máu này của Từ Trọng chắc chắn không thể sinh ra con mang nhóm máu O, giống như đạo lý sinh chó sinh mèo thôi. Đứa bé đó không phải của Từ Trọng. Mẹ Từ sửng sốt, hồi lâu sau vội nói: Đứa con trai đó, con của Từ Trọng đúng không? Những người lãnh đạo im lặng một lát nói: Là thay đôi, một đứa không phải, đứa kia tự nhiên. Mẹ Từ trừng to mắt, vỗ đùi khóc lên: Nhìn cứ thế nào có thể như vậy? Cha Tử vội nói: Có phải bệnh viện nhầm lẫn rồi không? Không thể xuất hiện sai lầm này. Sở trưởng thấp giọng nói: Nếu không thì hỏi cô ấy, nếu cô ấy không thừa nhận, chúng ta trực tiếp đi xét nghiệm DNA. Sự thật liền rõ ràng rồi. Mẹ Từ hỏi: Cái gì à? Cái đó còn tin cậy hơn nhóm máu, nhận thức của con gái tương đối vững chắc. Vậy thì xét nghiệm. Mẹ Từ vội la lên: Bà đừng vội. Cha Từ nói. Sở trường gật đầu: Chuyện này nghiêm trọng, tốt nhất không nên làm loạn, nếu không thì khó coi. Hai người nghĩ lại, Từ Trọng đã mất, nháo lên cái chuyện này. Ai... Sao chổi này? Mẹ Từ tức giận mắng to, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, vẫn còn không thể lộ ra, không thể khiến cô làm gì, phổi của bà cũng tích điên lên rồi. Việc riêng không thể nhúng ta, sở trường, chính bọn họ tự đi xử lý, thế nhưng giận dò. Chuyện đã nói rồi, ngàn lần không thể sang bậy, không được phép động tay. Dân đen hùng hãng, ông đúng là có chút sợ. Điền Tính không phải con của Từ Trọng, cũng là ba mạng người, quốc gia đối với con gái con trai đều rất coi trọng, các người cũng không thể dùng hình phạt riêng, nếu không thì liệt sĩ sẽ bị xóa tên, mà tiền tử cũng không có. Mẹ Từ thật muốn bóp chết Uyển Tình, vừa nghe lời này liền ủy khuất khóc lên. Cha Tử vội vai và tiễn những người lãnh đạo này đi, ngồi đối diện với mẹ Từ trong giây lát cũng chưa nói gì. Chú của Từ Trọng ở cách vách thấy mọi người đi tới, bà nội Tử cũng đi qua. Cha Tử biết không biết làm sao, hiện tại cũng không thể nói hỏi Uyển Tình, nói với chú của Từ Trọng: Có một chút việc tôi một mình xử lý không nổi, gọi chị nó nói cho nó đi, tôi gọi cho Thanh Thanh. Nếu thực sự không phải con của Từ gia, Uyển Tinh tự nhiên cũng không thể ở lại. Nhưng nếu ông trực tiếp đuổi người đi, người không rõ nguyên nhân có thể nói ông. Người bên ngoài, nào mặc kệ, chị em, con gái, con rể nhất định phải biết chuyện. Cô Từ liền đến, hai nhà không cách nhau xa, Từ Thanh gả ở bên trấn. Chồng sửa xe, gọi điện thoại, hai người nhanh chóng tới, đồng thời có cả chồng. Cha Từ sợ bà nội chịu kích thích, không muốn để mà nghe thấy. Bà nội Từ đã hơn 80 tuổi, mấy hôm thương tâm còn nằm trên giường, hiện giờ khôi phục được rồi. Âm thanh của bà nội vang lên nói, chuyện gì tôi không thể nghe, chuyện chắc của tôi càng muốn nghe. Mẹ, nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng thôi. Cha Từ vội nói, sợ Uyển Tình trên lầu nghe thấy. Mẹ Từ cũng sợ Uyển Tình nghe thấy hoặc đi xuống, đề nghị qua nhà của chú Từ chồng. Một đám người đi qua, cha Từ cũng không đuổi bà nội Từ, ông còn không biết tính của mẹ ông sao, không chừng còn gánh vác được hơn ông. Cha Từ nói chuyện của Uyển Tình cho mọi người, tất cả đều kinh ngạc, đều nói không thể, không cần oan người tốt. Bà nội Từ không ổn, thiếu chút nữa ngã quỳ, mọi người luống cuống tay chân đỡ bà. Kết quả, bà lại ngồi yên, hung tợn nói, tôi không sao, tôi nghe, người kia đúng là không biết xấu hổ, lừa gạt cả nhà chúng ta. Cha Từ thấy bà không có nói chuyện gì, thấy chứng nhận hiến máu của Từ Trọng ra, cả tư liệu của bệnh viện đưa cho Từ Thanh. Con so rồi nói cho em biết đi. Từ Thanh nhìn hồi lâu, khó chịu nói, đây là chuyện vô liêm sỉ gì thế? Mọi người bắt đầu lên kế sách, chỉ chốc lát nghe thấy tiếng khóc trẻ con bên ngoài, mọi người cứng lại. Mẹ Từ đứng dậy đi ra ngoài, thấy Uyển Tình bị một đứa trên lưng, ôm một đứa trên tay đứng ở bên ngoài vách tường. Uyển Tình hỏi, mẹ, đã nấu cơm chưa? Mẹ Từ tức giận nói, cô còn muốn ăn cơm nhà tôi? Uyển Tình sửng sốt, mẹ Từ chỉ vào cô, cô lăn lại đây cho tôi. Uyển Tình không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng đi qua, vừa vào cửa thấy tất cả mọi người ở đây, bắt đầu sợ hãi. Cô quỳ xuống cho tôi, mẹ Từ quát. Phịch một tiếng, Uyển Tình quỳ xuống không chút do dự, cô nợ Từ ra, quỳ một phen là có thể trả sao? Cha Từ quăng giấy chứng nhận hiến máu đến trước mặt cô. Đây là có chuyện gì? Uyển Tình nhặt lên, nhìn thoáng qua không rõ, lại nhặt tờ giấy khác rơi trên mặt đất, là tư liệu nhìn về nhóm máu của con cô. Cô nhìn hồi lâu, cả người run lên hiểu rồi. Chương 482, kêu cô ta trả tiền lại. Mạnh ngẩng đầu, cô nhìn về phía mẹ Từ chồng, nước mắt lăn rào rào xuống. Mẹ Từ không thể tưởng tượng cô còn có mặt mũi khóc, phác qua lỗ tai của cô. Vì sao cô lại gạt Từ Trọng nhà chúng ta? Con tiện nhân này, yêu tinh hại người, là cô hại chết Từ Trọng. Mẹ, mẹ không nên như vậy. Từ Thành vội vàng kéo bà ra. Đứa nhỏ bị dọa, hoa hoa khóc lớn. Uyển Tình ôm chặt Đinh Đinh trước ngực, không rên một tiếng. Mọi người nhìn vẻ mặt của cô, biết cô chấp nhận, cũng không truy hỏi. Ấn tượng của Từ Thành đối với cô không tệ lắm, khổ sở dậm chân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể như vậy? Uyển Tình khàn khàn khóc nói. Là tôi lừa Từ Trọng, thực xin lỗi. Bà Tử tức giận vỗ bàn. Một câu thực xin lỗi của cô là xong sao? Cô cút cho tôi. Nếu đứa nhỏ không phải con của Từ Trọng, nhà chúng tôi không dung được cô. Hai tay Uyển Tình phát run, quỳ trên mặt đất không đi nổi. Cứ như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi với Từ Trọng. Mẹ Tử tức giận nói. Như thế nào, cô còn muốn giở trò gì đây? Muốn gạt tiền trợ cấp của Từ Trọng nhà tôi? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Chúng ta đi xét nghiệm AA cái gì đó, tôi muốn lột da của cô. Mẹ, bình tĩnh một chút trước. Từ Thành và cô Từ giữ chặt bà. Uyển Tình nói, con không có ý tứ đó, con đi. Thực xin lỗi, con đi. Cô đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng. Thân thể mẹ Từ nhoáng lên một cái, ngã xuống bên cạnh bà Từ. Chỉ yên lặng trong chốc lát, thím của Từ Trọng nói, để cho cô ta đi như vậy sao? Nửa năm nay mẹ và chị tốt với cô ta như vậy, tiêu không ít tiền, sao có thể không kêu cô ta trả? Gà vịt đều giết sạch vì cô ta. Nói xong bĩu môi, sau khi Uyển Tình đến, bà nội Từ bỏ ra không ít tiền để mua đồ. Thím của Tỷ nghĩ tới hai đứa con dâu của mình không được đãi ngộ như vậy, trong lòng có điểm bất mãn. Từ Thành bất mãn liếc mắt nhìn bà một cái, người thím này e rằng làm cho Tin Hạ càng thêm ló loạn. Bà nội Từ nói, phải đó, Thanh Thanh chóng mau đi xem, đừng để cô ta giả bộ lấy cái gì đó của chúng ta. Từ Thành cảm thấy như vậy có điểm hơi mất nhân tính, nhưng không dám không tuân theo lệnh của trưởng bối. Hơn nữa, em trai của cô bị lừa. Cô thở dài, xoay người đi ra ngoài. Mẹ Từ hùng tợn nói: Tôi còn ghi tên hai đứa nhỏ được nhận làm hoàn toàn trợ cấp, giao toàn bộ tiền nhà Từ Trọng để lại cho cô ta. Thím Tử nói: Cho dù đứa nhỏ của nhà Từ Trọng cũng không thể cho cô ta, vạn nhất cô ta mang tiền đi để đứa nhỏ lại cho chị phải làm sao bây giờ? Chú Từ trừng mắt nhìn bà một cái, khiến cho bà không dám nói nữa, bà chỉ có thể câm miệng. Mẹ Từ đột nhiên nhớ tới một sự việc, mạnh ngồi thẳng: Không thể để cho cô ta ra đi. Con còn giữ cô ta? Bà nội Từ cả giận nói. Mẹ Từ vội la lên: Cô ta thiếu Từ Trọng tiền. Thiếu bao nhiêu? Bà nội Từ nghe vậy mắt lộ ra tinh quang. Mẹ Từ nói mấy ngày hôm trước sắp xếp lại di vật của Từ Trọng, phát hiện trong đó có một cuốn sổ bên trong. Trên đó có ghi rõ tiêu dùng của đứa nhỏ. Bà hừ nói: Còn cả những đồ vật mà con tiện nhân kia đưa cho tôi, giả bộ trong một tháng lễ Tết, bên trong có một quyển sổ tiết kiệm, trên đó có mấy vạn đồng. Cô ta khẳng định luôn khuôn phát hiện, không bằng chắc chắn sẽ lấy. Bà vốn giao sổ tiết kiệm cho Huyền Tình, những ngày gần đây luôn tranh cãi với Huyền Tình về chuyện đứa nhỏ. Huyền Náo có điểm bất hòa, nghĩ đến một thời gian sau rồi nói sau, cũng muốn quan sát thái độ của Huyền Tình một chút. Nếu Huyền Tình không ăn phần, bà liền giấu đi. Huyền Tình còn muốn có tiền thì phải tìm đến bà. Bà có thể lấy chuyện này để quản Huyền Tình. Thím Thầm: Kỳ quái, Từ Trọng khi những thứ này sao? Chẳng lẽ nhờ đứa nhỏ trưởng thành mới tìm bọn chúng tính sổ? Nói xong sừng sốt: Sẽ không phải nó biết đứa nhỏ không phải con của nó chứ? Mọi người vừa nghe trầm mặc. Mẹ Từ tức giận đến run cả người: Làm sao có thể? Nó phải biết rằng nó không phải ăn cái này đâu mà không dám kêu. Thím Thầm không nói lời nào, thầm nghĩ là con trai của chị quá mềm lòng. Bình thường đều thích làm việc tốt, lại nó luôn xả thân giúp người, nhưng cái căn bản là chính gốc. Anh có thể ăn cái đau mà không dám kêu, có thể cũng nói không chừng. Mẹ Từ nhớ tới một chuyện phát sinh ngày đó với Huyền Tình, thật đúng là Từ Trọng lừa gạt mình. Bất quá bà không tin Từ Trọng sẽ lừa gạt mình. Bà là mẹ của anh sao có thể giúp người ngoài gạt bà đâu. Bà không thể tiếp thu được khả năng này, nhất định là đi Huyền Tình xấu xa, là cô ta sằng bậy với người đàn ông khác, càng đặt đứa nhỏ lên đầu Từ Trọng. Bà đứng lên: Tôi muốn đi tìm cô ta trả lại tiền, không trả tiền xong không cho phép đi. Lúc này Từ Thanh ở trong phòng Huyền Tình, bởi vì không có những người khác ở đây nên hỏi Huyền Tình những chuyện này là sao. Huyền Tình do dự một hồi nói cho cô, để cho cô quyết định có công khai hay không. Ai ngờ Từ Thanh nghe xong thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin cô: Em không nên nói cho mẹ chị biết, nếu không mẹ biết là em trai lừa bà sẽ rất khổ sở. Huyền Tình gật đầu: Em không nói. Chỉ cần Từ gia không cần phân chân tướng này, cô cũng sẽ không nói ra. Từ Thanh cảm thấy rất có lỗi với cô, chuyện này là Từ Trọng khởi đầu, cho dù cô lợi dụng anh cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người cô. Đột nhiên nghe thấy có người đến, Từ Thanh đi ra ngoài thấy mọi người đang kéo đến đây. Mẹ Từ cầm sổ sách kêu Huyền Tình ra trả lại tiền. Bà nội Từ nói: Bình thường có ăn cơm cũng phải tính, không phải là làm ruộng, gà vịt đứng nuôi lớn để dễ dàng lắm sao. Mẹ Từ mở sổ sách, đọc tên từng khoản, mỗi lần đọc xong liền hỏi Huyền Tình: Cô nói có phải không? Huyền Tình lặng lặng gật đầu: Phải. Mẹ Từ gấp sổ sách lại, nói với Từ Thanh: Đi lấy máy tính đến đây. Từ Thanh nhìn Huyền Tình vô cùng không đành lòng. Huyền Tình nói: Chị hai, chị đi lấy đi. Mẹ Từ lấy cuốn sổ đánh lên đầu cô một chút: Chị hai cũng để cho cô gọi. Huyền Tình mạnh cầm miệng. Từ Thanh nói: Mẹ, xin mẹ bớt giận, đánh cô ấy chỉ mệt mẹ thôi, chúng ta tính toán sổ sách với cô ấy là được, không cần phải nổi giận. Nói xong thật xin lỗi liếc mắt nhìn Huyền Tình một cái, đi xuống dưới lầu tìm máy tính. Mẹ Từ đoạt lấy máy tính run rẩy ấn, không muốn ấn sai lầm, xóa đi từng cái đều rất cẩn thận. Những người khác cũng giả bộ như không nhìn thấy, dù sao Huyền Tình cũng không thiếu bọn họ, bắt đầu đều là tiền. Mấy ngày nay bọn họ có quan tâm cô hay không quan tâm? Tính xong, mẹ Từ đưa máy tính cho Huyền Tình xem: 8.800, nửa năm thức ăn này, mỗi tháng coi như mất 1.000, tính bù đắp tổn thất tinh thần, tổng cộng cô phải trả 2 vạn. Bà nội Từ nói: 2 vạn sao có thể đủ, nghĩ đến con của ta đủ nuôi tốt như vậy, 8 vạn, một phần cũng không thể thiếu, không trả đủ không cho phép đi. Mọi người không dị nghị gì, nhìn chăm chăm Huyền Tình. Huyền Tình cắn môi nói: Tôi không có tiền. Mọi người trầm mặc một trận, mẹ Từ đổ ập xuống đồ vật người cô: Cô muốn nợ? Uyển Tình lắc đầu. Vậy cô có trả hay không? Mẹ Từ giống to. Tôi sẽ, Uyển Tình nói. Nhưng hiện tại tôi không có tiền. Vậy cô đi làm trả nợ của tôi. Uyển Tình gật đầu. Mẹ Từ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Bà nội Từ nói. Đi đâu làm việc? Cô ta chạy làm sao bây giờ? Mẹ Từ nói. Làm việc anh ở trên trấn trên, cô ta dám chạy, nói một trước với tiếng nhà ga, không cho phép cô ta lên xe. Rồi hướng chồng của Từ Thanh nói. Con đi chào hỏi với người ở bến xe. Chương 483, trong chốn ư minh, có thể thấy được. Anh giải Từ nói. Việc này sao có thể lộ ra? Mẹ Từ cứng lại, tức giận không nói lời nào. Uyển Tình nói. Con không đi, con sẽ hoàn lại tiền. Mẹ Từ tư thái một chút, mở sổ sách lại nhìn qua, một lát sau chỉ vào trên dây nói. Nơi này còn có 4 vạn, không biết là chuyện gì vậy, nhất định là cô tiêu hết. Uyển Tình nhất thời run lên, đó là 4 vạn của cô. 8 vạn này cô biết, lại thêm 4 vạn, cho tới năm nào tháng nào cô mới có thể đi. Cô nói, tiền mua đồ đều viết, không thể khẳng định không phải, có thể là tùy tiện viết, mẹ không thể tính lên đầu con. Mẹ Từ liếc mắt chừng cô một cái đứng lên. Vậy cô lập tức chuyển ra ngoài, phòng trừng trong nhà tôi không phải nơi để cho cô ở, chính cô tự đi phòng ở đi. Về sau 2 tháng ít nhất phải đưa cho tôi 1.000 đồng, bằng không cô cứ chờ xem. Nói xong liếc mắt nhìn Đinh Đương Đương một cái, giống như uy hiếp. Kỳ thật Uyển Tình muốn chạy, bà cũng không có biện pháp gì. Nhưng cái nhìn này của bà, Uyển Tình lại tưởng thật vội vàng nói. Con sẽ không, con sẽ trả lại tiền. Từ Thanh nói. Để cô ấy ở nơi nào, Từ Trọng mới đi mấy ngày, cô ấy liền mang đứa nhỏ chuyển ra bên ngoài, chuyện này sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ Từ vừa nghe, không biết nên làm như thế nào. Bà nội Từ nói. Đến chỗ lão yêu, không phải có phòng của thị nhị thẩm sao, cho cô ta ở đó, để cô ta trả tiền thuê nhà 2 tháng. Lão yêu trong miệng của bà chính là chú của Từ Trọng, nhị thẩm là em dâu của bà Từ, chú Từ đều kêu lên như vậy, bà xưng hô theo đứa nhỏ. Nếu phải xưng hô cho đúng, phải gọi là bà nội Từ Nhị. Bà nội Từ Nhị từ lúc còn trẻ, gả cho Từ Nhị ra, đã nhiều năm không có con. Bác sĩ vừa nhìn là nam không thể sinh, một người đàn ông không thể sinh, luôn luôn có người sẽ nói. Bà nội Từ Nhị từ lúc còn trẻ tuổi xinh đẹp, mà người bắt đầu đánh chủ ý lên người bà. Tình cảm của bà nội Từ Nhị đối với chồng rất tốt, hai người rất hợp, chỉ lo kiếm tiền, sau đó nuôi nuôi con nuôi cái, nói một mình ở bên ngoài trị bệnh. Kết quả, Từ Nhị ra lầm đường lạc lối, làm chuyện lừa bán trẻ con. Bà nội Từ Nhị không khuyên can được, nhìn đến chuyến đi kiếm tiền này, đi theo Từ Nhị ra làm một chuyến, đồng thời còn chọn một đứa thích hợp để nuôi. Sau đó, đồng phạm của bọn họ bị bắt, bà nội Từ Nhị và Từ Nhị ra nói mặc kệ. Vừa lúc trên tay còn ôm một đứa bé chưa còn bán, coi như là con của mình mang về nuôi. Sau khi ôm trở về, hai người nói, mình sinh ở bên ngoài không biết tin, nhưng sẽ biết người nhà không tin bọn họ. Ba của Từ Nhị gia cũng chính là ông nội của Từ Trọng. Đóng cửa chất vấn mới biết chân tướng, lúc ấy mọi người cũng không nhiều lời, chỉ là không đến 2 năm Từ Nhị gia liền bị bệnh gần chết. Đến tiền lúc trước ông ta lừa bán trẻ con đều tiêu hết, bà nội Từ Nhị không có tiền nên đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhưng tất cả mọi người đều ăn không đủ no, liền kêu bà tặng con gái cho người khác hoặc là bán đi, dù sao cũng không phải con đẻ. Bà nội Từ Nhị luyến tiếc, thà rằng một mình nấu rau dại ăn. Bà nội Từ Trọng bất mãn, thừa dịp bà nội Từ Nhị không chú ý, vụng trộm ôm đứa nhỏ đi, để cho bà nội Từ bắt đi. Bởi vì nhà mẹ đẻ của bà nội Từ cách nơi này rất xa, trên đường hơi xa một chút, bà nội Từ nhân việc này quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau đó tùy tiện đưa đứa nhỏ cho người khác, rồi quay về. Bà nội Từ Nhị phát hiện, đại náo một hồi, nói người cổ Từ ra, tâm địa độc ác, cư nhiên còn trộn con của bà, sẽ không sợ báo ứng sao? Bà nội Từ nói, rốt cuộc ai cầm gan độc ác, đứa nhỏ này là của cô sao, là cô trộm của người ta mới là ruột thịt, cô mới là tâm địa độc ác, cô sẽ bị báo ứng. Bà nội Từ Nhị sừng sốt sau đó liền điên, sau đó chú của Từ Trọng lại kết hôn, không có ở trong phòng. Liền chiếm phòng ở của bà, để cho bà một gian phòng nhỏ bên cạnh, lúc đó phòng được xây bằng đất bùn, sau đó chú của Từ Trọng sửa sang thành nhà lầu, vẫn chừa một phòng cách vách cho bà. Sau khi bà qua đời, lúc đó phòng không có ai ở, liền phòng chứa củi. Hiện tại Uyển Tình chuyển vào, tự nhiên cần phải dọn dẹp một phen. Từ gia chỉ mang củi đi, bởi vì củi dành nấu cơm, còn lại bao nhiêu bẩn bao nhiêu cũng không giúp cô. Phòng ở này là của chú Tư, bó củi bên trong cũng là của chú Tư. Thím Tư không có nơi nào để chứa củi, tự nhiên bất mãn, hỏi bà nội Tư. Phòng này thuê một tháng bao nhiêu, giao cho ai? Bà nội Tư sửng sốt. Phòng của các con, giao cho các con đi, lấy bao nhiêu con quyết định. Thím Tử nói, vậy lấy 300 đi, tiền con sẽ không cần, để cho mẹ hoặc chị dâu đi, lúc trước cô ta lừa tiền của chị. Mẹ Tử tự nhiên cũng không cần số tiền này, miễn cho lòng em dâu phát sinh hiểm khích, liền giao tiền cho bà nội Tử đau lòng với số tiền lúc trước tiêu cho Huyền Tình, đáp ứng, hơn nữa đường đường cần Huyền Tình giao tiền. Tổng cộng trên người Huyền Tình không đến 500 đồng, giao cho bà ta 300 đồng. Từ Thanh đều muốn khóc, như vậy ức hiếp người quá mức. Cô nói, giường đâu, lấy cái giường đến đây đi. Mẹ Từ không chịu, bùng nổ nói chuyện rất khó nghe. Từ Thanh nói, để cho cô ấy nằm giường bệnh, khi nào có thể kiếm tiền trả lại mẹ. Mẹ Từ không cam lòng nói, vậy chúng ta đưa cho cô ta cái giường cũ dưới lầu đi, dù sao cũng chuẩn bị đốt. Giường ở nông thôn trước kia đều làm bằng gỗ, hiện tại đổi thành đệm, loại giường này sẽ không cần dùng nữa, có người sẽ dùng để phòng khách khi khách tới chơi, không có nơi sẽ bị tiêu hủy. Chú Tử kêu hai đứa con trai của mình về hỗ trợ chuyển giường, hai người con không biết phát sinh chuyện gì, hỏi mọi người không ai nói, không hỏi bọn họ nữa, để buổi tối hỏi ba mẹ mình. Từ già còn muốn lấy lại những thứ của đứa nhỏ, tỉ như xe của trẻ con, sữa bột linh tinh. Từ Thanh nói, các người giữ lại cũng vô dụng, chỉ nhìn thương tâm, đều cho cô ấy đi. Sau đó tranh thủ giúp Huyền Tình chiếm ít vật dụng hàng ngày, quyết lại một chút giúp cô. Làm xong tất cả, Từ Gia chuẩn bị cơm tối. Huyền Tình ngồi một mình nơi ẩm mốc, thầm rơi lệ trong căn phòng trống. Từ Thành ở lại ăn cơm tối ở Từ Gia, bê chăn đêm tới cho cô. Cô đứng lên, cảm động rơi nước mắt, mặt Từ Thanh căng thẳng muốn khóc. Ngày mai em tới chỗ chị lấy một số thứ cho em hãy nói là em mua. Huyền Tình nức nở nói, hiện tại em nào có tiền mua đồ. Từ Thanh dừng một chút, chồng của cô tới đây, trên tay ôm hai bó rơm. Từ Thanh nói, để rơm dưới giường, sau đó trải lên ít bông. Nói xong liền trải lên giúp cô. Huyền Tình cũng trải cùng. Từ Thanh khoát tay, em không cần làm, em mang đứa nhỏ ra ngoài đi, miễn để dính bụi, chị và anh rể trải là được rồi, xong sẽ gọi em. Huyền Tình lặng đi một chút, mang đứa nhỏ đi ra ngoài, nghĩ ngày mai nên đi trấn tìm việc. Tiền lương trên trấn có được bao nhiêu, khi nào thì cô mới có thể trả xong. Còn nếu quay về thành phố, cô không ngược lại không cần sợ. Từ đó Từ Khả Vi có thể để lại một căn phòng cho cô, nó là bảo đảm lớn nhất cho cô. Hoặc còn có Mục Thiên Dương. Không, anh đã kết hôn, cô không nên đi tìm anh. Cô không muốn giống như Tiết Nệ Na. Chương 484, ông chủ Văn giới thiệu công việc. Hôm sau Huyền Tình phải đi lên trấn tìm việc, đi mất vô vòng, nhìn thấy chỗ ông chủ Văn đang tuyển người. Cô đi vào, cô gái đang lao bàn thấy cô tưởng là cô tới ăn cơm. Cô giải thích lý do đến xong, cô gái chừng mắt nhìn cô và đứa nhỏ trên lưng, sửng sốt một lát, quay đầu tìm ông chủ Văn. Ông chủ Văn đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một con dao, trên con dao còn có vết máu. Huyền Tình bị sợ đến xâm lược, đứng không nhúc nhích. Chờ một lúc, ông chủ Văn nói, lui vào trong bếp rửa tay một lát rồi đi ra, hỏi cô, cậu muốn làm sao? Không phải nơi này của anh đang tuyển người sao? Huyền Tình yếu thanh hỏi. Ông chủ Văn đánh giá cô một lát hỏi, sao lại thế này? Từ Trọng mới mất có vài ngày, tiền trợ cấp có mấy chục vạn, chẳng lẽ đều bị vài người trong nhà Từ gia nuốt, không lưu lại mảy may cho cô và đứa nhỏ. Huyền Tình dừng một chút nói, tôi cần công việc, tôi cần tiền, tôi có thể chịu khổ, anh hãy tin tưởng tôi. Ông chủ Văn thấy cô không chịu nói, cũng không hỏi lại, dù sao ở nông thôn cũng không có bí mật, sau khi quay về sẽ nghe ngóng biết. Anh lấy thuốc lá ra, vừa muốn châm lửa, nghĩ tới cô mang theo đứa nhỏ, không thể để đứa nhỏ hít phải gói thuốc lá, đành thả lại. Việc ở chỗ này của tôi đều phải tốn sức, cô là một cô gái, lại mang theo đứa nhỏ, làm việc này sẽ rất mệt. Huyền Tình vừa nghe, hai mắt nổi lên bọt nước. Phải, thực xin lỗi. Ở trấn trên này dường như chỉ có nhà hàng này mới tuyển nhân viên, những cửa hàng khác đều là tự mình làm việc, sẽ không mời người ngoài. Cô đã đi một vòng rồi, chỉ có thể thấy hai nhà hàng tuyển nhân viên, cô và ông chủ Văn coi như quen biết, tự nhiên sẽ tới nhân này. Ai biết người ta sẽ không nhận cô. Cô xoay người lại đến một cửa hàng khác thử một lần, cô phải may chóng tìm được công việc. Ông chủ Văn đột nhiên đi ra ngoài. cô đi theo tôi. Uyển Tình sửng sốt, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ đi theo phía sau. Ông chủ Văn đút hai tay vào túi quần, đi theo ngã tư đường, đi một đoạn, đi vào một tiệm may quần áo. Cửa hàng này tự nhiên may quần áo, bán, rất nổi tiếng ở trấn trên. Tiệc mừng trăm ngày của Đinh Đinh Đang Đang, hay tiệc cưới của Từ Trọng và Uyển Tình là may quần áo ở nơi này. Chủ của cửa hàng may là một người phụ nữ, lúc này đang cắt vải trợ lý, thấy mọi người tiến vào, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ông chủ Văn nói. Tìm em có việc. Sau đó chỉ về phía cô nói. Đây là Tiêu Tiếu, vợ trước của tôi, cô kêu là chị Tiếu được rồi. Đây là vợ trước của anh ta. Uyển Tình lặng đi một chút, cung kính hô. Chị Tiếu. Tiêu Tiếu nhíu lông mày lại. Chị Tiếu cái gì? Nghe qua giống như tiểu thư, không tiếc cường tầng em làm chuyện bất chính đâu, phải kêu lại chị Tiêu Tiếu. Uyển Tình nha nha sự miệng. Tiêu Tiếu nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong lòng cô, quay đầu hỏi ông chủ Văn. Anh muốn tái hôn? Ông chủ Văn thiếu chút nữa phun. Đây là vợ của Từ Trọng kia, em không biết. Tiếu cũng tham gia tiệc trăm ngày mà. Tiêu Tiếu hử nói. Nguyên lai là cô. Em biết anh ấy là phụ nữ đẹp là không tìm được đường, nhưng mà người ta mới là quả phù, anh không thể xuống tay chậm một chút sao? Ông lão đại thấy cô nói càng lúc càng khó nghe, đưa tay kéo cô qua một bên. Tay cô vung lên. Đều đã ly hôn, đừng động thủ động cước. Ông chủ Văn dừng tay một chút, làm bộ muốn bóp cô, sau đó nói. Cô ấy muốn tìm việc, tìm đến chỗ của anh. Em nói cô ấy như vậy, có khả năng sao? Con người vô cùng có tiềm lực. Tiểu Tiếu hử nói. Nếu ngã mệt, anh còn phải bỏ tiền thuốc men. Ông chủ Văn nói. Nơi này của em đều nhiều việc, để cho cô ấy đến chỗ này của em đi. Cửa hàng của em kinh doanh tốt như vậy, sớm nên tuyển người, mỗi ngày chỉ có em và A Xanh làm. Làm sao mà qua được? Anh cho em biết, em trăm ngàn lần đừng kêu con gái của anh làm việc, bằng không, anh sẽ cướp lại quyền nuôi dưỡng. Tiêu Tiếu nói. Được rồi, vậy chiều nói đi. Uyển Tình vừa nghe, không thể tin chừng mắt, xem thái độ của Tiêu Tiếu vừa rồi, cô nghĩ cô ấy sẽ không tuyển cô. Ông chủ Văn hạ giọng nói. Tiền lương anh từng trả quá thấp, anh hoài nghi bên phía Từ gia xảy ra chuyện. Cô ấy cần tiền dùng gấp, bằng không làm sao có thể ôm đứa nhỏ đi tìm việc. Tiêu Tiếu chừng mắt nhìn anh một cái. Được rồi, một tháng 3.000. Anh mà đi, cao như vậy, anh là sợ là cô sẽ bóc lột người ta. Một tháng chỉ trả 800 là cùng, không ngờ tới cô lại hào phóng như vậy. Tốt lắm, em cần làm việc, anh còn việc gì không? Tiêu Tiếu hỏi. Không có việc gì, ông chủ Văn nói với Uyển Tình. Cô là tốt rồi, cũng may là con làm nơi này. Tiêu Tiếu là người tốt, nói năng chua ngoa, tâm lại đậu hũ, cô không cần sợ cô ấy. Tiêu Tiếu ở bên cạnh hừ một tiếng. Uyển Tình nói cảm ơn với anh, sau đó nhìn Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nhìn cô một lát, nói: đằng sau tôi có phòng, cô mang đứa nhỏ vào đó đặt để nó ngủ đi. Bình thường có thể cho đứa nhỏ ở cửa hàng, bất quá cô phải quản tốt, hơn nữa không thể ảnh hưởng đến công việc. Chỗ này của tôi bao ba bữa cơm, nếu cô có thể nắm tốt, tôi và A Xanh sẽ không làm quá tốt. A Xanh là trợ lý của cô, nghe vậy ủy khuất nhìn cô. Cô xoa thắt lưng nói, về sau liền lựa em vào đây dạy cô ấy. A Xanh âm thanh thanh túy. Được. Hôm nay Uyển Tình căn bản không có làm cái gì, đứa nhỏ chưa quen với môi trường, vẫn luôn láo loạn, phần lớn thời gian cô ở bên cạnh đứa nhỏ. Đến trạng vàng, A Xanh đi làm cơm tối, cô thật đúng là sợ Tiêu Tiếu kêu bản thân, mai không cần tới. Hoàn hảo, Tiêu Tiếu kêu cô đi ăn cơm, ăn không cơm tối, nói, hôm nay cứ như vậy, cô tan tầm trước đi, ngày mai mang theo đầy đủ đồ và đứa nhỏ, cần làm ở đây cả ngày, đừng để bọn nhỏ khóc suốt. Uyển Tình không có việc gì, mang theo đứa nhỏ về nhà, trong nhà còn loạn thành một đoàn. Cô dỗ đứa nhỏ, sau đó bắt đầu dọn dẹp, phòng ở bên ngoài hành lang còn có bùn nhão, Uyển Tình nhìn, trong lòng thở dài, hoàn hảo ở chỗ Tiêu Tiếu, bào ba bữa, bằng không thứ này làm sao có thể nấu cơm, chỉ có thể nhóm lửa không khó. Cô nói không biết thì lên chạy đi tìm đâu, huống chi cần gạo, thùng đựng gạo cô đều không có. Đột nhiên cô thấy Miều Miều từ rừng trúc phía sau đi tới. Trong phòng của bà nội Từ Nhi, trùng hợp đối diện với rừng trúc, Miều Miều vừa đi liền nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua láo loạn lớn như vậy, hàng xóm đều nghe qua một ít, cũng đến xem một ít, cũng biết có chuyện lớn xảy ra. Hôm nay ông chủ Văn nghe được, quay về nói với người trong nhà. Miều Miều nghe xong, lập tức đến tìm Uyển Tình. Uyển Tình nói: đứa nhỏ không phải con của Từ Trọng. Miều Miều sửng sốt, mạnh bỏ tay cô ra, hai mắt không thể tin chừng cô. Đó là người đàn ông cô thích, cô nghĩ người phụ nữ này rất tốt, thành tâm thành ý chúc phúc cho bọn họ. Kết quả Từ Trọng lại chết. Từ Trọng tốt như vậy, đứa nhỏ cứ nhiên không phải con của Từ Trọng. Miều Miều nhất thời cảm thấy nhìn ngầm cô, xoay người bước đi. Uyển Tình từ khi rời chỗ này cũng chưa gặp qua cô. Uyển Tình ở trong cửa hàng của Tiêu Tiếu dần dần cảm nhận được ông chủ Văn nói như thế. Tiêu Tiếu là người mạnh miệng nhưng lại rất dễ mềm lòng. Tiêu Tiếu biết được Uyển Tình đã chuyển ra Từ gia, một tháng còn phải trả 300 đồng tiền thuê phòng, vô cùng khó chịu, nên kêu Uyển Tình chuyển tới bên trong. Cô và A Xanh đều ở trên lầu của cửa hàng, mấy phòng bên dưới thật sự rất rộng, dù sao cũng để không, cô cũng không lấy tiền thuê nhà của Uyển Tình. Dạy chữ cho chúng, lấy sắc vở bút của mình cho bọn chúng chơi đùa. Uyển Tình không chuẩn bị đưa con về nhà trẻ, tiền bạc của Từ gia sắp trả xong rồi. Sau này khi trả xong, cô sẽ đi, cũng trở về thành phố cho bọn chúng đi học. Buổi sáng sớm này, Uyển Tình mang con đến trong tiệm. Kiều Kiều đang định đi ra cửa, nói với cô: "Dì, cháu đến chỗ ông nội, để cháu mang em trai và em gái đi chơi đi." "Cái này không tốt lắm," Uyển Tình nói. "Cô có thể mang nó đi đi," Tiêu Tiêu nói. "Hai đứa bé này càng lớn càng ở Mỹ, một lát nữa tôi đi ra ngoài, cô đi theo tôi, một mình A Xanh có thể làm không được trông bọn chúng." Uyển Tình nói: "Vậy được rồi, Kiều Kiều đưa bọn chúng đi chơi là được rồi, không cho phép bọn chúng đi nghỉ nước, bọn chúng không nghe lời. Gọi ông nội cháu đánh bọn chúng, nếu nóng quá, ngàn lần đừng đẩy chúng cởi áo ra, sẽ bị cảm đó." "Chúng con nghe rồi." Đường Đường còng mệnh lên, mẹ tốt xấu gì lại có thể bảo người khác đánh bọn chúng, chắc chắn là không thương bọn chúng rồi, hu hu, về sau còn phải cực kỳ ngoan ngoãn mới được. "Vâng, con nghe lời rồi đó." Uyển Tình vuốt một cái mũi bé, lại ôm bé một cái. Đường Đường nhếch miệng cười ôm lấy cô. "Đường Đường nghe lời, mẹ đừng đánh." Đình Đình ôm lấy chân cô, đáng thương tội nghiệp nói: "Mẹ, con muốn uông uông." Uyển Tình thở dài, nói với Đường Đường trước: "Không đánh không đánh." Lại nói với Ninh Đinh: "Hôm nào mẹ sẽ mua uông uông cho con, trước tiên đi chơi với anh chị đã nhé." "Mẹ gạt con." Đình Đình đỏ hốc mắt lên, nước mắt lạch cạch rơi xuống, nắm lấy tay của Kiều Kiều và Đường Đường đi ra ngoài. "Không để ý tới mẹ." Uyển Tình không nói gì, dặn dò: "Các con đi cẩn thận nhé." Tiêu Tiếu nhìn thoáng qua, gọi điện thoại cho Văn Lão Đài: "Kiều Kiều nói muốn đi đến chỗ của bà đó, mang theo Đinh Đinh và Đương Đương, anh nhanh chóng đi đưa chúng đi." Uyển Tình nói: "Có phiền mọi người rồi. Kiều Kiều lớn như vậy, đi đến nhà của mình còn có cần người đưa, đều là vì có Đinh Đinh và Đương Đương nên mới phiền đến Văn Lão Đài." Tiêu Tiếu khoát tay: "Không sao, anh ấy chỉ mong có như thế." Uyển Tình hiểu ý cười, Văn Lão Đài muốn phục vụ hôn với Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu không đồng ý, vì thế đã ở cùng một chỗ với con cái. Con đi rồi, người lớn rốt cuộc có chuyện chuyên tâm làm việc. Uyển Tình chỉnh lại đống vải vụn, cầm lấy mấy khói, nhìn. Hỏi Tiêu Tiếu: "Chị Tiếu, những đống vải này chị có cần cần không?" Tiêu Tiếu cười hỏi: "Lại muốn lấy làm quần áo cho con em hả?" Uyển Tình thở dài: "Quần áo em sao cũng tốt bằng chị được, cảm ơn chị rồi." Tiêu Tiếu thấy cô làm quần áo khó coi, nên tự mình ra tay, làm vài bộ. Uyển Tình cảm thấy so với mấy cửa hàng quần áo trẻ em còn tốt hơn rất nhiều. "Chị ngừng ngáy tay chân." Tiêu Tiếu miệng cứng, lòng mềm hư một tiếng, thấy cô cầm vài sắc vài lẻ nói: "Cái này quần áo xấu lắm." "Không phải là làm quần áo, là làm uông uông. Từ khi uông uông chết, Đinh Đinh vẫn chưa thực sự cười." Uông uông là một con chó bị què một chân, có một ngày chạy đến trước cửa nhà cô liền giữ lại. Đình Đình cực kỳ thức nó, mỗi ngày đều lấy ra kiểm tra, thân thể nhỏ bé chỉ có sức lực cũng phải ôm lấy, muốn không có đặt nó cho tên, mà Đình Đình nghe được tên nó kêu bi bi bô bô tập nói, nên gọi nó là Uông Uông. Uông Uông cực kỳ ngoan, tuy thiếu chân nhưng có thể trông nhà, có thể chạy quanh mấy đứa trẻ, đuổi chúng vui vẻ, thường đi theo ba mẹ bọn họ tới trong cửa hàng. Nhưng là một tháng trước, Uông Uông bị bệnh mà chết, Uyển Tình sinh bệnh còn không nỡ uống thuốc. Uông Uông sinh bệnh bởi vì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đinh Đinh, lại còn mang nó đến bác sĩ thú y hai lần. nhưng về sau vẫn không thể cứu được. Tiểu Tiếu biết uống uống, dù sao thường xuyên chạy tới trong cửa hàng, nghe Huyền Tình nói xong hỏi: em muốn làm uống uống, em đến cửa hàng bán thú mua cho con bé một con chó là được mà. Chị nghĩ là em chưa nghĩ đến sao? Huyền Tình nói: tìm khắp nơi rồi, con bé đều không thích. Sau khi uống uống chết, Đinh Đinh khóc rất nhiều. Huyền Tình rất đau lòng, đã nghĩ mua cho cô một con chó. Nhớ lại muốn nuôi chó dễ bị bệnh, đã nghĩ muốn mua một con rồi, kết quả con gái nhà người ta thích búp bê vài đồ chơi, Đinh Đinh lại liếc một cái cũng không thèm. Huyền Tình nhớ lại, vậy thì mang cô đến chỗ bán cho xem. Nhiều loại chó đa màu sắc, Đinh Đinh vừa bắt lấy chân trước, không bị thiếu, liền mắt quay đầu khóc ròng nói Huyền Tình: không phải Uông Uông. Huyền Tình liền buồn bực, đi đâu tìm được một con chó què chân như Uông Uông. Hiện tại nhìn kiện vải màu sắc này giống như màu lông của Uông Uông, cô liền đột nhiên nảy ra ý làm cho con bé đi ba chân. Có nghĩ cách, Huyền Tình cũng không thể làm được luôn, dù sao cũng còn có công việc. Cô để đống vải sang một bên, bày ra đơn đặt hàng của khách, chuẩn bị làm vài quần áo. Lập tức sắp hết năm, mọi người may quần áo rất nhiều. Tiểu Tiểu nói: em đừng làm cái kia, lấy hai cái quần áo bành tô của bà nội Kim ra, chúng ta đến đưa cho bà ấy. Bà nội Kim ở căn nhà sau lưng núi của Từ gia, là khách quen của cửa hàng này. Có thể nói cửa hàng của Tiêu Tiếu hơn nửa thu nhập đều từ bà ấy. Huyền Tình cảm thấy bà ấy không đơn giản, có hỏi qua Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nói cứ kiếm tiền là được, cái khác không cần lo. Huyền Tình nhớ tới Từ Trọng có nói qua Tiêu Tiếu là bà con thân thích của bà nội Kim. Nghe cô nói như thế, đó là cô không muốn nói ra, liền không hỏi lại. Ở trong này làm việc 2 năm, bà nội Kim đã làm nhiều quần áo, đều là Tiêu Tiếu và A Xanh đưa qua, cô chưa từng đi qua. Nghe hiện giờ Tiêu Tiếu muốn nhận mình đi, cực kỳ nghi ngờ. Em? Ừ, quan trọng là em học được nhiều thứ. Huyền Tình sửng sốt một chút nói: chị Tiêu Tiếu, em chuẩn bị hết năm này sẽ xin nghỉ. Tiêu Tiếu sửng sốt nói: sao còn muốn hết năm, hiện tại đi với chị đi. A Xanh đến đây, bất tiện. A Xanh, cô mới bất tiện. A... Huyền Tình vì thế cầm theo áo bành tô, đi theo Tiêu Tiếu vào trong thôn. Lần trước đi vào trong đó, vẫn là Từ Trọng mang cô đi. Một đường leo lên, tâm tình có hơi chút trầm trọng. Là Kiều Kiều, đã học đến tiểu học, thường xuyên giúp cô chăm nom. Hiện tại Đinh Đinh đường đường đã được 3 tuổi, Kiều Kiều còn có thể dạy chữ trong chúng, lấy sách vở và bút của mình ra, cho bọn chúng chơi đùa. Huyền Tình không chuẩn bị cho trẻ con đến nhà trẻ, tiền bạc của Từ gia sắp trả xong rồi. Sau khi cô trả xong, cô sẽ đi, cũng trở về thành phố cho bọn chúng đi học. Buổi sáng sớm nay, Huyền Tình mang con đến trong tiệm. Kiều Kiều đang định đi ra cửa, nói với cô: chương 486, để cho bà cố nội ôm. Chỗ ở cực kim nãi nãi rất lớn, Huyền Tình đi qua tường bao vây và cửa chính. Vừa đi vào vừa nhìn, phía trước là một cái sân rất lớn, bốn phía có các loại hoa quả. Phía sau mới có phòng ở, chỉ có một tầng, nóc nhà bằng ngói lưu ly, vô cùng xinh đẹp. Sau khi Huyền Tình đi theo Tiêu Tiếu vào, thấy hình dáng bàn ghế trong nhà theo phong cách cổ xưa, phòng trưng làm bằng gỗ lim, bốn phía cũng được bài trí rất cổ kính. Có máy hát, lư hương linh tinh, làm cho người ta nhớ lại Thượng Hải cũ ở trên TV. Trong phòng có mở điều hòa, rất ấm áp, Huyền Tình và Tiêu Tiếu ngồi một lát mới có người tới. Một phu nhân trung niên cỡ một lão thái thái tóc bạc đi ra. Người phu nhân trung niên mặc áo bình thường, khí chất bình thường, nhưng ánh mắt lão thái thái lại trong trẻo, đeo một cái kính kiểu cũ, buộc tóc cẩn thận tỉ mỉ, ở sau đầu còn có một cái búi tóc. Bà mặc một cái sườn xám màu xanh, bên ngoài có một chiếc áo nhung khoác lên, trên cổ đeo một chuỗi hạt châu. Huyền Tình nhìn màu sắc kia, nhớ tới bộ phỉ thúy ở Đỗ gia, phòng trừng là giống nhau đi. Xem ra lai lịch của lão thái này không bình thường. Tiêu Tiếu đứng lên cười nói: bà nội, đưa quần áo đến cho bà đây. Kim nãi nãi cười, nhìn Huyền Tình nói: đây là công nhân mới. Đúng vậy. Tiêu Tiếu gật đầu, nói với Huyền Tình: đây là trưởng bối của nhà tôi, cô cùng gọi bà là Kim nãi nãi đi. Huyền Tình mỉm cười hô một tiếng. Kim nãi nãi cười gật đầu: mau ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Huyền Tình và Tiêu Tiếu lấy áo khoác ngoài ra cho bà xem. Bà vừa liếc mắt một cái, không có thử, lại vừa lòng nói với Tiêu Tiếu: quần áo cháu làm tao rất yên tâm, đang định chuẩn bị về nhà ăn lễ mừng năm mới, đúng lúc có thể mặc. Tiêu Tiếu hỏi: ngày nào thì bà nội đi? Kim nãi nãi vừa muốn nói, bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền đến. Bà hỏi, sao lại thế này? Một người đàn ông mặc áo bảo vệ xuất hiện ở cửa. Là Kiều Kiều của nhà Tiêu Tiếu, mang theo hai đứa nhỏ hái mai vàng ở bên ngoài. Hai đứa nhỏ, Uyên Tình vội vàng đứng lên. Đừng nóng vội, Tiêu Tiếu giữ chặt cô. Quay đầu nói với Kim nãi nãi, bà nội, chúng cháu ra ngoài nhìn xem. Cháu xem cái gì? Cháu sẽ lại mắng Kiều Kiều cho xem. Kim nãi nãi giận dữ nói với người đàn ông đứng ở cửa, mau đưa những đứa trẻ đó vào đây. Một lát sau, Kiều Kiều, Đinh Đinh và Đang Đương đi tới. Kiều Kiều sợ hãi lướt mắt nhìn Tiêu Tiếu một cái, ngượng ngùng cười, chậm rãi đi tới. Đinh Đinh Đương Đương nhìn thấy Uyển Tình, hai đứa chạy tới bổ nhào vào người cô. Mẹ! Hai đứa lại làm chuyện xấu. Uyển Tình lo lắng hỏi, thấy trên người bọn chúng có bùn, sợ làm dơ sofa của Kim nãi nãi, vội vàng đẩy bọn chúng ra, cũng không dám đặt xuống, sợ bùn đất rụng xuống trên thảm. Cô bất đắc dĩ hỏi, hai đứa như thế nào để biến thành như vậy? Đình Đình nháy con người sáng trong như ngọc, đặt một cành mai vàng trên tay cô. Hoa, hoa thơm, chỉ là chị hái. Uyển Tình ôm bé vào trong lòng, một bàn tay ôm Đương Đương, xấu hổ nhìn người trong phòng. Tay Tiểu Tiếu gõ đầu Kiều Kiều. Ai kêu con tới hái hoa vàng? Kiều Kiều chu miệng. Con là con của mẹ, mẹ lại không bênh con. Kim nãi nãi cười nói. Đừng trách con bé, trước đây ta cũng rất thích tới nhà người khác hái hoa. Tiểu Tiếu nói. Bà nội, bà lại xỉu nó. Kiều Kiều cười, đi qua ôm cánh tay của Kim nãi nãi. Kỳ thật là con nhớ bà cố nội. Kim nãi nãi giơ ngón tay nhéo nhéo mũi bé. Nói ngọt. Sau đó quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm không chuyển mắt khỏi Đinh Đinh. Mọi người biết tâm bệnh của bà lại tái phát. Kim nãi nãi kích động hỏi Uyển Tình. Đây là con gái của cô, bao nhiêu tuổi? 2 tuổi rưỡi ạ. Kim nãi nãi run rẩy vươn tay. Cho tao ôm có được không? Uyển Tình sừng sốt, cúi đầu nhìn Đinh Đinh. Đó là Kim nãi nãi. À, bà nội Kim. Sừng hồ như thế nào? Kim nãi nãi đã bị Đinh Đinh hấp dẫn, không chú ý đến rối rắm của cô, nói với Đinh Đinh. Để cho bà cố nội ôm có được không? Đinh Đinh quay đầu, mở to mắt nhìn bà, lại quay đầu nhìn Uyển Tình. Uyển Tình gật đầu, bé mới đi qua, vươn tay lên ôm một chút. Thân hình của bé thấp bé, chỉ có thể ôm lấy đầu gối, làm bộ dáng mà thôi. Vừa muốn thối lui, Kim nãi nãi một phen ôm lấy cô. Ôi, con bé thật khá, nhìn xem lòng ta đều mềm rồi. Đinh Đinh có điểm không có thói quen, cả người nhéo xoay, kết quả phát hiện trên người bà có cỗ mùi, nhưng không được súng lại người nhiều một chút. Thật thoải mái, Đinh Đinh ngẩng đầu, nhìn thấy Kim nãi nãi cười từ ái, hoàn toàn bất đồng với hai người bà nội ở từ gia kia, nhất thời an lòng, có chút ngạc nhiên, và có chút thích tựa vào trên người bà. Kim nãi nãi thấy bé như vậy, biết bé thích mình, vô cùng vui, ôm bé đặt lên sofa, người phu nhân trung niên cạnh thấy, giơ tay ra giúp bà. Bà ôm Đinh Đinh, nhìn Đương Đương hỏi, đứa bé này cũng là con của cô? Vâng, là song sinh ạ. Uyển Tình trả lời. Kim lại lái liếc mắt nhìn cô một cái, cực kỳ hâm mộ nói, bé trai cũng lại đây, để cho bà cố nội ôm. Đường Đường có chút không muốn, bất quá thấy em gái bị bà kèm hai bên, việc đáng làm phải làm liền đi. Thầm nghĩ qua nếu bà dám ức hiếp em gái, bé liền khiến cho bà đẹp mắt. Đi đến trước mặt, không cho người ôm, bé tự trèo lên. Uyển Tình hắc tuyến, hai đứa nhỏ này vì sao lại không khách khí như vậy? Kim nãi nãi thấy hai bé đều cẩn thận bản thân, vô cùng vui mừng, nói với người phụ nữ trung niên ở đối diện. Trong nhà có đồ ăn vặt không? Mau mang ra cho hai đứa nhỏ ăn. Uyển Tình cảm thấy ngượng ngùng, tưởng ngăn cản, Tiêu Tiếu rảnh nói trước. Bà nội của chúng ta không có sức chống cự đối với trẻ em, đặc biệt là bé gái, vừa thấy liền không đi đường được. Kim nãi nãi sừng mắt nhìn cô một cái. Phải, lúc cháu còn nhỏ, ta thấy cháu liền không đi được. Tiêu Tiếu cười, may mắn trước đây cháu gặp được bà. Cô là cô nhi, nếu không có Kim nãi nãi thu nuôi, nào có thoải mái như ngày hôm nay. Một lát sau, người phụ nữ trung niên mưng một mâm bánh bích quy tới, nói, ăn cái này, không có bị tổn thương nha. Kim nãi nãi cầm một cái đưa cho Đương Đương, tự tay đút cho Đinh Đinh, nói với Kiều Kiều, cháu lớn rồi, tự mình ăn nha. Kiều Kiều cười, cháu biết cháu lớn không được ưa thích, bà nội ôm em trai và em gái đi. Sau đó đi lấy bánh bích quy ăn. Tiêu Tiếu muốn chừng bé, nha đầu kia biết mình đang nói chuyện với ai hay không, bà cố nội này cũng không phải bà nội bình thường. Kim nãi nãi cười rộ lên, hiển nhiên là thích Kiều Kiều. Bà hỏi Uyên Tinh, tên đứa bé là gì? Là Đinh Đinh Đương Đương ạ. Uyên Tinh nói xong mặt cứng đờ, tên này gọi có ý nghĩa gì? Đây là nhũ danh sao? Kim nãi nãi kinh ngạc nhìn hỏi. Đinh Đinh Đương Đương, cái tên này khi gọi lên nghe được rất thanh thúy. Uyên Tinh xấu hổ cười, con cảm thấy kêu rất đáng yêu ạ. Rất đáng yêu, Kim nãi nãi nói, bộ dáng lại càng đáng yêu, rất xứng với cái tên đáng yêu này. Kim nãi nãi ôm Đinh Đinh không chịu buông tay, giữ bọn người Uyên Tinh ở lại ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Uyên Tinh nói với Tiêu Tiếu, trong cửa hàng có một người. Chương 487, anh trai của Miều Miều. Tiêu Tiếu nói, vậy cô quay về đi, tôi ở đây trông đứa nhỏ. Uyên Tinh nhìn thoáng qua Đinh Đinh Đương Đương đang lắng nghe bà nội Kim kể chuyện xưa nói, vậy làm phiền cô, đừng để cho bọn chúng làm phiền người lớn. Yên tâm đi, Tiêu Tiêu nói. Sau khi Uyên Tinh đi xa, Tiêu Tiêu đến phòng phía sau sân bay, nhìn thấy hai người đàn ông đang kiểm tra máy bay trực thăng. Cô đi qua hỏi, cái này các người yên tâm chứ, nói với các người cô ấy thực sự rất đơn giản, làm sao có thể có vấn đề. Chỉ là có chút lo lắng, một người đàn ông nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy, con gái của cô ta sẽ hái hoa vàng đi, chứ không phải biết xu nhân thích bé gái, là cô cố ý đi. Tiêu Tiếu cả giận nói, là Kiều Kiều dẫn bọn họ tới, ý của anh là tôi có mưu đồ gây rối. Tôi không có ý này, người đàn ông giải thích, dù sao, sau này cô cũng chú ý một chút, không nên tùy tiện nhận người vào trong nhà, nếu không may lão phu nhân xảy ra chuyện, chúng ta phải làm như thế nào? Tiểu Tiếu thở dài, được rồi, hôm nay cô ấy nói, tôi đã làm sẽ xong đi, các anh có thể yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Hai người đàn ông gật đầu, bọn họ phụng mệnh chăm sóc bảo vệ lão phu nhân, cũng không có hy vọng gì ngoài ý muốn, bằng không, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không thể đền được. Qua vài ngày, Uyển Tình làm xong uông uông, buổi tối vui vẻ đi tới trước mặt Đinh Đinh. Đinh Đinh vừa thấy, chạy lên từ trên giường xuống. Uông uông! Đường Đường nghe thấy tiếng kêu lớn của Đinh Đinh, ghét bỏ nói, em là con chó nhỏ. Đinh Đinh sửng sốt, quay đầu nhìn Đường Đường, anh mới là con chó nhỏ. Ai, không nên cãi nhau. Uyển Tình thấy tình thế cấp bách, vội kéo bọn chúng ra, không biết làm sao với hai tiểu tổ long lành, nơi nào cũng đối nghịch nhau, nhưng là một khắc không thấy, liền sốt ruột hỏi cô, mẹ, anh hay em đâu rồi? Sao cô lại sinh ra hai đứa nhỏ như vậy? Đương Đương nhìn thấy Đinh Đinh bĩu môi, bản thân cũng chu miệng, các đầu ngón tay đan vào nhau, một lát sau ngẩng đầu nói, em không cần tức giận. Nói xin lỗi, Đinh Đinh bất mãn nói. Đường Đường không chịu nói, hốc mắt của Đinh Đinh đỏ lên, anh hai hư, không để ý đến anh nữa. Được, được rồi, xin lỗi. Đường Đường đang lập tức lau nước mắt cho em gái. Đinh Đinh ôm lấy cún con trên tay Uyển Tình, đây là của em không cho anh. Đường Đường nhăn cái mũi, anh mới không cần. Bé mới không thích giữ những thứ ngây thơ như thế này. Hừ. Đinh Đinh nhéo nhéo sứa cún ở trong lòng, nhìn Uyển Tình, tại sao nó lại không kêu? Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nên giải thích như thế nào. Đinh Đinh nói, còn biết uông uông mất. Nói xong tưởng vứt bỏ uông uông, nhưng lại rất luyến tiếc. Uyển Tình nói, uông uông còn, chẳng qua là sang một thế giới khác. Ở đâu vậy? Ừ, nước U Linh. Đinh Đinh nằm gối đầu trên gối, nghiêng đầu nhìn chăm chăm cô. Uyển Tình thấy bé lắng nghe tiếp tục nói, ở lúc U Linh rất xa, nơi đó có rất nhiều động vật, có chú cún như uông uông, cũng có con mèo nhỏ, có con ngựa nhỏ, rất nhiều. Uyển Tình bắt đầu, tất cả các tế bào hoạt động, qua 20 phút đứa nhỏ ngủ. Cô thở ra một hơi, xem ra mỗi lần bé gái đi ngủ đều cần phải kể chuyện xưa. Ngày mai phải đi học rồi ghi nhớ lại đồng thoại Andersen và Green mới được. Không biết hai đứa 3 tuổi nghe có hiểu không, nếu không thì cô mua mấy quyển truyện cổ tích đi. Buổi tối ngày hôm sau, quả nhiên Đinh Đinh cuốn lấy cô muốn cô kể chuyện xưa. Những chuyện khác lại không muốn nghe, lại chỉ muốn nghe chuyện về uông uông và nước U Linh. Uyển Tình vội chạy, có phải đứa bé đến bên thế giới này vì muốn tra tấn cô không? Viết chuyện xưa không phải là người bình thường có thể làm được. Bất quá nhìn hai mắt tràn ngập hy vọng của con gái, con trai đã đứng chờ ở bên cạnh. cô đành phải nhận mệnh thôi. Qua 2 năm, trong thôn xảy ra một chuyện lớn, rốt cuộc nơi này cũng phải khai phá. Nghe nói là anh trai của Miêu Miêu xây dựng, đừng nói trong thôn, toàn bộ trấn, trấn lân cận, hơn nữa một nửa thị trấn đều sôi trào lên. Uyên Tinh thật ra không có nhiều cảm giác lắm, dù sao cô cũng không phải một phần ở đây, một ngôi nhà nào rất nhanh ly khai, vô luận khai phá như thế nào đều không có đóng góp hay lợi ích nào cho cô. Cô cứ làm theo lẽ thường, lấy tiền lương trả lợ, giao tiền thuê nhà. Kiều Kiều còn chưa có đi học, mỗi ngày đều đi cùng Đinh Đinh và Đương Đương với Văn Gia, tháng riêng còn đưa chưa kết thúc. Còn có rất nhiều đứa nhỏ chơi pháo, Uyên Tinh sợ Đinh Đinh và Đương Đương cũng chơi, liền dặn dò cẩn thận để cho Kiều Kiều trông hai đứa nhỏ. Trăng vàng, Uyên Tinh cùng Tiêu Tiếu tới Văn Gia đón con, đi vào trong Văn Gia, thấy ông chủ Văn đang giết gà. Tiêu Tiếu hỏi, con gái của tôi đâu? Đồ gỗ mang ra ngoài chơi diều rồi, ông chủ Văn nói. Đồ gỗ khó có kẻ quay về một chuyến, ông nội nói, tôi nấu cơm, người trong nhà ăn cùng nhau, cô cũng lưu lại đi. Uyên Tinh còn chưa có ăn cơm đâu, chúng ta quay về trong cửa hàng ăn đi, Tiêu Tiếu nói, xoay người đi lên đồi. Chơi diều ở nơi nào? Hướng kia, ông chủ Văn chỉ một chút. Để Uyên Tinh ăn ở nơi này đi, Uyên Tinh nói. Người nhà của các người ăn cơm với nhau, tôi ở lại xem náo nhiệt gì. Chị Tiêu Tiếu lưu lại đi, em mang đứa nhỏ đến cửa hàng, nếu không chỉ có một mình A Xanh. Để nói sau đi, Tiêu Tiếu không kiên nhẫn nói, đi lên đồi, đi qua mấy cánh đồng, rốt cuộc như cũng nhìn thấy bóng dáng Kiều Kiều và Đinh Đinh Đương Đương. Kiều Kiều đang chơi diều, gió thổi khiến tóc của cô bé bay toán loạn. Uyển Tình thấy gió lớn, nhìn thoáng qua Đinh Đinh và Đương Đương, thấy hai đứa đều đã đội mũ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đinh Đinh Đương Đương đứng bên cạnh một người đàn ông mặc áo lông màu xám, người đàn ông ngồi trên mặt đất chơi diều với bọn chúng. Uyển Tình thấy gọi hỏi Tiêu Tiếu. Đó là em trai của ông chủ Văn. Em họ, Tiêu Tiêu nói, đi qua gọi Kiều Kiều. Đinh Đinh Đương Đương đang quay đầu thấy Uyển Tình, vui vẻ chạy tới. Mẹ! Ai, hai đứa cẩn thận một chút, Uyển Tình kêu lên, đừng đạp lên lúa mạch. Đây là đất của Từ gia, người khác dẫm lên sẽ không sao, cô dẫm hỏng sẽ mất mạng. Trên tay Đinh Đinh còn ôm con cún bằng bông, vui vẻ bổ nhào vào trong lòng cô. Mẹ, con chơi thả diều bay còn cao hơn cả anh hai, đều là chú thả mà, Đường Đường bất mãn nói. Đinh Đinh đá anh mình. Uyển Tình vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn với em họ của ông chủ Văn, thấy bọn trẻ muốn đánh nhau, vội vàng kéo lại, sau đó nghe anh thâm kinh ngạc của người đàn ông. Uyển Tình. Uyển Tình ngẩn ra, cảm giác giống như bị sét đánh. Cô mạnh ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt em họ của ông chủ Văn. Văn Sâm. Cô thở dốc vì kinh ngạc, thiếu chút nữa ngã. Văn Sâm nắm diều, nhìn đứa nhỏ trong lòng cô, mạnh một chút, diều bị đứt dây bay ra xa. Kiều Kiều kêu lớn, nhưng anh không có nghe vào, hỏi Uyển Tình. Cô là vợ của Từ Trọng. Uyển Tình cảm thấy cả người phát lạnh, run rẩy nói. Anh là anh trai của Miều Miều. Văn Sâm, Văn Miều, ông chủ Văn đều là họ Văn, cô nên sớm nghĩ đến. Nên sớm nghĩ đến mới phải. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.